Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước màn hình, Hoa Hoa nắm chặt miếng ngọc bội đeo trên cổ, ánh mắt dần trở nên kiên định. Hôm đó, khi cô và Lý Lị tranh cãi rồi bị đưa vào cục cảnh sát, lãnh đạo trường học không tin lời cô, còn gọi cả phụ huynh bà nội mất rồi, quê nhà cũng chẳng còn ai. Trường học liên hệ với đám chú bác của cô, lúc biết miếng ngọc bội này có giá trị xa xỉ. Mấy người chú bác chẳng mấy khi quan tâm bỗng chốc chạy tới, vờ vịt làm chỗ dựa, hỏi han ân cần. Sau khi cảnh sát xác nhận đây là bảo vật, bọn họ lập tức trở mặt, nói đó là di sản của bà nội, bọn họ cũng có quyền thừa kế, ép cô bán ngọc rồi chia tiền. Cô bị nói đến mức tâm trí rối bời, suýt nữa thì lung lay. Nhưng bây giờ, nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của Lê Kiến Mộc qua màn hình, trong lòng cô bỗng dâng lên một tia kiên định mơ hồ. Cô không nói gì, nhưng dường như đại sư đã nhìn thấu tất cả, lời nói kia chẳng khác nào một sự chờ đợi. Chờ cô tự mình đứng lên, lúc sinh thời, bà nội cũng từng nói cô quá mềm yếu, dễ bị người ta bắt nạt. Nếu có thể vùng lên thì tốt biết bao, cô luôn miệng đồng ý, nhưng đến khi bà mất, cô vẫn cứ thế để mặc người ta chèn ép. Bà nội chắc chắn không muốn nhìn cô như vậy, chỉ trong nháy mắt, ánh mắt Hà Hoa bỗng trở nên kiên định. Ngón tay gõ nhanh trên màn hình điện thoại. Hoa Hoa thích Hỏa Hỏa, đại sư, tôi đã biết nên làm gì rồi. Cô thoát khỏi phòng phát sóng trực tiếp, sau đó bấm gọi cho các chú bác trong nhà. Bác cả, là cháu đây. Hôm nay bác có nhắc đến chuyện phân chia di sản của bà nội, cháu muốn xác nhận lại một lần nữa. Nếu lần này tất cả đều được phân lại, vậy nhà cửa bà nội để lại trước đây, cùng với số tiền cha mẹ cháu để lại khi qua đời, có phải cũng nên tính phần của cháu vào không? Sau khi Hà Hoa rời khỏi phòng phát sóng, lượng người xem cũng giảm xuống đáng kể. Không có tin tức hot để kéo lưu lượng, cũng chẳng còn cảnh bốc gạch ở công trường. Phần lớn người xem vừa vào đã thấy một cô gái nhỏ chỉ ngồi ăn cơm, thế là họ liền rời đi. Có người còn bình luận, streamer này chuyên về ăn uống à? Sao mua nhiều đồ ăn thế? Nhưng chưa đợi ai trả lời, người đặt câu hỏi đã thoát khỏi phòng. Lê Kiến Mộc nhìn cảnh này mà bất đắc dĩ thở dài. Đúng lúc đó, một tin nhắn từ ISP gửi tới. ISP khuyên người hoàn lương, em gái, có muốn thử phát sóng trực tiếp theo chủ đề khác không? Chủ đề có thể ghi ngay trên trang chủ, em tìm hiểu thử xem, đừng để vì chậm trễ mà bỏ lỡ bữa ăn. Cảm ơn, Lê Kiến Mộc đọc xong tin nhắn, có chút tò mò, liền mò mẫm chỉnh sửa giao diện. Loay hoay một lúc, cô đặt góc máy ở vị trí nghiêng từ cằm lên. Dù là góc này, nhưng khuôn mặt bầu bĩnh, mang nét trẻ con của cô vẫn lộ ra, trông có phần đáng yêu. Có lẽ chính vì vậy mà không ít người bị thu hút, quyết định ở lại xem. Bình luận trong phòng phát sóng bắt đầu xuất hiện. Streamer huyền học à, cô gái nhỏ này xem bói cho người ta sao? Cũng biết cách pha trò đấy, thời buổi này kiếm tiền không dễ, mới tí tuổi đã ra ngoài lừa người rồi. Hình như tôi từng thấy streamer này, lần trước còn đi bốc gạch ở công trường. Hôm nay là mới tan làm à, dần dần, phòng phát sóng lại có thêm người tham gia. Cuối cùng, Lê Kiến Mộc cũng chỉnh sửa xong chủ đề, đặt ngay trên màn hình, nội dung phát sóng, huyền học. Sắp xếp xong đâu đấy, cô đặt điện thoại lên bàn, tiếp tục cắm cúi ăn cơm. Mì nướng kết hợp với miếng chua cay, vừa nóng vừa đậm vị, khiến cô cảm thấy như đang thưởng thức mỹ vị nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, trên màn hình đột nhiên xuất hiện một hiệu ứng quà tặng rực rỡ kèm theo âm thanh đặc biệt. Không phải âm thanh, bom nổ dưới nước, quen thuộc, Lê Kiến Mộc ngừng ăn, ngẩng đầu nhìn lên màn hình. Hiệu ứng quà tặng vẫn đang lóe sáng. Cô mở danh sách quà tặng ra kiểm tra, mới phát hiện đó là một lễ hội trị giá 3.000 tệ. Người tặng kèm theo một dòng tin nhắn. Alo, cô gái nhỏ. Tuổi này nên chăm chỉ học tập. Nếu thực sự gặp khó khăn, có thể xin trợ giúp từ dự án Ánh Mặt Trời. Đừng học theo mấy streamer nổi tiếng trên mạng, không có tương lai đâu. Lê Kiến Mộc không đáp. Cô tự hỏi, gương mặt mình non nớt đến mức nào mà khiến người ta nhìn vào đã muốn khuyên răn. Người nọ lại tiếp tục nhắn. Alo, tôi nói thật đấy. Đừng nghe mấy lời đồn trên mạng rằng phát sóng trực tiếp kiếm tiền dễ dàng. Thực tế, người có thể kiếm được tiền chỉ là số ít, phần lớn đều bị công ty bóc lột. Có người thậm chí vì tiền mà dần dần đánh mất điểm mấu chốt của mình. Cô còn trẻ, đừng vội đặt chân vào thế giới đầy cám dỗ này. Nhân lúc còn sớm, hãy tìm một hướng đi khác để sống tốt hơn. Alo, chỉ cần cô muốn học, dự án ánh mặt trời chắc chắn có thể giúp cô. Cô gái, quay đầu là bờ đi, vừa khuyên nhủ, người này vừa tặng thêm hai lễ hội nữa. Ra tay hào phóng nhưng giọng điệu lại chẳng khác gì một bà mẹ già đang tận tình dạy dỗ con cháu, khiến những người khác trong phòng phát sóng cũng phải ngỡ ngàng. Lê Kiến Mộc sợ đối phương tiếp tục ném tiền, đành phải mở miệng. Cảm ơn ông đã quan tâm, nhưng tôi không phải vì tiền mà phát sóng trực tiếp. Thực tế, tôi đang học ở Đại học Bắc Thành, trong tay cũng có tiền gửi ngân hàng, cuộc sống hiện tại rất ổn. Alo, im lặng vài giây, rồi nhắn lại. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lê Kiến Mộc chớp mắt, rồi bỗng nhiên nảy ra một ý. Nếu ông không ngại, có thể gửi tôi một tấm ảnh không? Tôi sẽ tính thử một quẻ cho ông. Trực giác cô mách bảo, người này hẳn là có chuyện xưa. Đối phương im lặng rất lâu. Cuối cùng, một dòng tin nhắn hiện lên. Alo, cô thực sự là thầy tướng số sao? Đúng vậy, Lê Kiến Mộc gật đầu chắc nịch. Lời vừa dứt, điện thoại bỗng vang lên. Một cuộc gọi video đang tới. Tôi còn tưởng là một ông chú đầu hói thích giảng đạo. Ai ngờ lại là kiểu này. Khí chất này không giống người hay bình luận triết lý chút nào. Mọi người không nhận ra à, ông ta rất có thể là người nổi tiếng đấy. Ai thế, nếu tôi từng gặp, chắc chắn không thể không có ấn tượng. Lê Kiến Mộc bình tĩnh quan sát người đàn ông trong khung hình, chậm rãi lên tiếng. Tiên sinh, nếu ông muốn xem tướng giúp người thân, cần cung cấp ngày sinh tháng đẻ và ảnh chụp của cô ấy. Như vậy tôi mới có thể tính toán chính xác hơn. Ánh mắt Khương Uy trầm xuống, nhìn cô chăm chú. Sao cô biết tôi muốn xem cho người thân? Lê Kiến Mộc giọng điệu thản nhiên, chậm rãi giải thích. Quan sát tướng mạo, có thể thấy cung cha mẹ của ông u ám. Chứng tỏ ông mồ côi từ nhỏ, tự thân bươn trải, từng trải qua nhiều sóng gió mới tạo dựng được sự nghiệp. Sau này xuôi trèo mát mái, lập gia đình, sinh con, cuộc sống càng ngày càng sung túc. Nhưng cung con cái lại xuất hiện vết nứt, đường duyên con cái lờ mờ bất định. Điều đó cho thấy con gái ông đã mất tích. Và hiện giờ ông muốn nhờ tôi tính một quẻ để tìm con bé, đúng không? Trong giây lát, Khương Uy sững người, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng. Con gái ông ta từ nhỏ sống trong nhung lụa, chưa từng chịu khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta biết bản thân kết thù kết oán không ít, nên luôn bảo vệ con bé rất kỹ. Vậy mà, con bé lại mất tích đã hơn một năm. Ông ta huy động cả giới hắc bạch để tìm kiếm. Nhưng không dám làm rầm rộ, sợ kẻ thù nhân cơ hội ra tay. Nếu không có ai báo tin, vậy thì chỉ có một khả năng. Cô gái này thực sự có bản lĩnh, có thể tính toán được vận mệnh. Ý nghĩ đó khiến Khương Uy dâng lên một tia hy vọng. Ông ta không nói thêm lời nào, lặng lẽ gửi ảnh chụp cùng ngày sinh tháng đẻ của con gái đến cho Lê Kiến Mộc. Trong ảnh, cô gái khoảng 20 tuổi, dung mạo xinh đẹp, ăn mặc tinh tế. Giữa chân mày lộ ra mấy phần kiêu ngạo. Lê Kiến Mộc cúi đầu bấm đốt ngón tay. Càng tính, hàng lông mày cô càng nhíu chặt. Nhìn thấy biểu cảm của cô, trái tim Khương Uy vô thức siết lại, hơi thở dồn dập hơn. Một lúc lâu sau, ngón tay cô mở ra. Khương Uy lập tức lên tiếng, giọng nói khẩn trương không che giấu nổi. Thế nào, chân, con bé, với quyền thế của mình, một năm qua ông ta vẫn không thể tìm ra manh mối. Ông ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống xấu nhất, nhưng vẫn mong có một tia hy vọng. Lê Kiến Mộc chậm rãi nói, còn sống, chỉ ba chữ đơn giản, nhưng như một tia sáng xuyên thủng bóng tối nặng nề trong lòng Khương Uy. Đôi mắt ông ta sáng lên, bàn tay vô thức siết chặt. Thật sao, vậy con bé ở đâu? Khi nào có thể về? Lê Kiến Mộc không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại. Cô ấy mất tích như thế nào? Khương Uy trầm mặc một lát. Sau đó thở dài, kể lại. Một năm trước, gia đình tôi xảy ra mâu thuẫn vì chuyện công việc của con bé. Tôi và mẹ nó muốn sau khi tốt nghiệp, nó sẽ về công ty gia đình làm việc, rèn luyện thêm 2 năm rồi kế thừa sự nghiệp. Nhưng không biết nó nghe ai xúi giục, bỗng nhiên nói muốn tự lập, không dựa dẫm vào gia đình. Cách chương.